Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 451. Tiểu Đỗ Đỗ 2. Ta thật sự xem thường phách lực của Tống Quân Uyển. Huyết Mai cười lạnh, tay phải bấm niệm pháp quyết, sau đó một tia chớp hình cung xuất hiện trên ngón tay của nàng. Tia chớp này bắn thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần định phản kích thì biến sắc. Tia chớp hình cung màu vàng kia cho hắn cảm giác còn khủng khiếp hơn lúc đánh nhau với ba người Tiếu Thanh. Hắn không dám chần chờ. Hắn gầm lên một tiếng, bỗng nhiên thi triển hãm sơn tràng. Tốc độ của hắn tăng lên thật nhanh. Hắn đụng thẳng vào tia chớp, trực tiếp xuất hiện trước mặt Huyết Mai, giơ tay phải đánh ra một quyền. Hai mắt Huyết Mai co rút lại, tay trái bấm niệm pháp quyết vỗ mạnh. Bàn tay trắng nón va chạm vào người Bạch Tiểu liền trực tiếp hóa thành màu vàng. Oanh! Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn cảm thấy lực lượng khủng khiếp truyền ra từ bàn tay của đối phương. Nó chỉ kém lực lượng thân thể của mình một chút mà thôi. Thân thể của hắn bị đánh lui vài bước. Lúc ngẩng đầu đã nhìn thấy vẻ giật mình trong mắt Huyết Mai. Thân thể nàng đạp đạp lui về phía sau, hô hấp dồn dập, đang muốn tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này đột nhiên huyết tinh trên trái tim kia hình như bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã đến xuất hiện chấn động. Chấn động này càng ngày càng mạnh. Vào lúc này nó tự động bay lên lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cảnh tượng khó tin này làm Huyết Mai chấn động, thân ảnh mơ hồ trong thủy tinh lơ lửng bên cạnh nàng hét lớn. Ngăn cản hắn, không thể để cho hắn đạt được. Câm miệng! Huyết Mai cắn răng. Trong mắt nàng có lo lắng và sát khí ngập trời. Hai mắt của nàng đã hóa thành màu vàng. Chỉ trong nháy mắt huyết quang trên người nàng biến mất. Toàn thân sinh ra kim quang vô tận. Thân thể gầy đi một ít. Dường như thi triển thần thông này đã hao hụt sinh cơ của nàng. Lúc này nàng nâng tay phải lên điểm về phía Bạch Tiểu Thuần. Đây chính là đòn sát thủ cuối cùng của nàng. Dưới một chỉ này sau lưng nàng xuất hiện hư ảnh ngón tay. Ngón tay này vô cùng khổng lồ còn mang theo uy áp vô thượng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy nguy cơ sinh tử đã bộc phát tới mức tận cùng. Thậm chí toàn thân của hắn đau đớn. Chiêu này chưa đánh tới nhưng áp lực đã làm hắn khó chịu. Loại nguy cơ này vượt qua ba người Tiếu Thanh lúc trước, vượt qua cả Trần Mạch Sơn. Bạch Tiểu Thuần cảm giác như gặp phải nữ hài trong thế giới kiếm. Nội tâm của hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Hắn bộc phát toàn lực không giữ lại gì. Hắn biết rõ quyết không thể né tránh. Một khi né tránh thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trực giác của hắn là phải đối diện với thần thông này. Sinh cơ chỉ có một, chính là chém giết chính diện. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần vận dụng toàn bộ tu vi, đôi cánh sau lưng vỗ mạnh, lực hút ra tốc, vận chuyển hám sơn tràng lao tới vài lần. Qua mấy lần ra tốc liền lao thẳng về phía Huyết Mai. Điểm thạch thành kim. Huyết Mai thét ra bốn chữ này giống như thiên lôi nổ vang, bốn phía nổ tung. Một chỉ của nàng điểm xuống, ngón tay cực lớn sau lưng giống như thiên uy hàng lâm thế gian. Trong nháy mắt hai người tiếp cận nhau. Ngón trỏ tay phải của Huyết Mai điểm vào mi tâm. Hai ngón tay phải của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ toái hầu tỏa. Lực lượng toàn thân hắn bộc phát thêm vài lần. Vào lúc này hắn không dám giữ lại chút nào, hắn phải thi triển toàn lực. Ngay cả Quy Vân Hoa cũng bao phủ toàn thân. Hắn nhanh chóng lao về phía Huyết Mai. Nhưng trong nháy mắt hai người va chạm, đột nhiên thân thể Huyết Mai mơ hồ. Nàng muốn né tránh nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao không có chuẩn bị chứ. Hấp lực trong lòng bàn tay bộc phát, chẳng những tập trung thân thể Huyết Mai không cách nào di động được. Trong nháy mắt Huyết Mai bối rối khi bị hắn tháo tấm mặt nạ trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp vô song, trắng nõn mịn màng. Nhìn tê dung mạo này, Bạch Tiểu Thuần như bị ngàn vạn đạo thiên lôi giáng thẳng vào đầu. Đầu óc của hắn nổ tung. Hắn không dám tin. Hắn hét lên một tiếng: Tiểu Đỗ Đỗ, cô gái này dĩ nhiên là Đỗ Lăng Phỉ. Nhìn gương mặt này, Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, cũng không có khả năng quên, chính là Đỗ Lăng Phỉ mất tích ngày đó, tâm thần Bạch Tiểu Thuần nổ vang, đầu óc không tập trung. Hắn không ngờ và không thể tưởng tượng nổi, dưới mặt nạ Huyết Mai chính là dung mạo quen thuộc như vậy. Vào lúc Bạch Tiểu Thuần hô to ba chữ Tiểu Đỗ Đỗ này, tâm thần Huyết Mai mất đi mặt nạ lập tức nổ vang. Sắc mặt không dám tin nổi, ba chữ này giống như thiên lôi nổ tung trong tâm trí nàng. Nhắc lên trí nhớ vô cùng rung động lúc trước, đời này cũng chỉ có một người gọi ra ba chữ đó, người nọ chính là Linh Phi Tông Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần mở miệng, tâm thần Đỗ Lăng Phỉ nổ vang, đồng dạng nghẹn ngào. Nàng cho rằng cả đời mình có lẽ không còn gặp lại Bạch Tiểu Thuần nữa. Ngày đó rời đi, nàng đã muốn chặt đứt suy nghĩ trong nội tâm, xóa đi ký ức của mình, cũng quên đi cái tên Tiểu Đỗ Đỗ. Thân thể nàng run rẩy. Nàng hiểu rõ mình không thể quên Linh Phê Tông, không thể quên Sơn Mạch Lạc Trần, càng không thể quên Bạch Tiểu Thuần. Thời gian như dừng lại, trong thế giới trái tim này, Bạch Tiểu Thuần và Đỗ Lăng Phỉ đưa mắt nhìn nhau. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ toàn bộ tu vận dùng toái hầu tỏa. Hắn phải dừng lại thật gấp, cho dù có thừa nhận cắn trả như thế nào. Tiếng răng rắc từ xương cốt vỡ tan truyền ra, đau đớn khi gãy xương xông thẳng vào đầu Bạch Tiểu Thuần. Cánh tay phải sử dụng toái hầu tỏa của hắn sượt qua bên người Đỗ Lăng Phỉ. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần có thể miễn cưỡng điều khiển toái hầu tỏa cải biến đó là bởi vì chiến lực của hắn cực mạnh. Mặc dù thi triển cực hạn nhưng không vượt qua phạm vi thừa nhận của mình. Mà Đỗ Lăng Phỉ sử dụng bí pháp điểm thạch thành kim lại cần hao phí tính mạng mới có thể thi triển thần thông vượt qua cấp độ bản thân. Giống như một đứa bé cố sức điều khiển một con hổ nhưng không thể điều khiển như ý, cho nên càng không thể dừng lại. Không, Đỗ Lăng Phỉ sốt ruột, thân thể run rẩy, tay trái nâng lên với tốc độ nhanh nhất đánh vào tay phải, ý đồ cải biến lực lượng của thần thông này. Răng rắc, cánh tay phải của nàng vẹo qua một bên. Mặc dù hơi cải biến nhưng hư ảnh ngón tay phía sau lại không dừng lại mà đâm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Nói tất cả rất dài dòng nhưng trên thực tế tất cả xảy ra trong chớp mắt. Ngón tay hư ảnh tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, sau đó có tiếng nổ vang kinh thiên động địa sinh ra. Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, thân thể hắn bay ra ngoài như diều đứt dây. Thiên yêu thân sau lưng hắn vỡ vụn từng khúc. Một mặt do Bạch Tiểu Thuần bị cắn trả, một mặt là tê a a nơ thông của Đỗ Lăng Phỉ có uy lực khó lường. Thân thể của hắn nhanh chóng hóa thành màu vàng. Đây không phải là hào quang bất tử kim bì, mà là kết cấu thân thể đang bị cải biến, dường như muốn biến hắn thành kim loại. Nước mắt Đỗ Lăng Phỉ chảy xuống, bộ dáng thất hồn lạc phách, nàng chạy như bay tới bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Chương 452 Trung Phong Huyết Quang. Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, thân thể bị kim quang bao phủ, sắc mặt vô cùng tái nhợt nhìn qua Đỗ Lăng Phỉ. Hắn có quá nhiều lời muốn hỏi, có quá nhiều lời muốn nói. Ánh mắt của hắn đầy phức tạp, lúc muốn mở miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể không cách nào dừng lại, dường như tu vị toàn thân tán loạn, lực lượng biến mất. Đỗ Lăng Phỉ sốt ruột. Vào lúc này nàng quên đi thí luyện huyết sắc, quên sứ mạng của mình. Trong mắt nàng chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Lúc nàng vừa tới gần thì huyết tinh từ chỗ trái tim bay lên, hình như cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần phun máu tươi, nó lập tức thiêu đốt sinh ra âm bạo, tốc độ bạo tăng. Nó như xé sách không gian thuấn di tới bên người Bạch Tiểu Thuần, không có chút dừng lại. Huyết tinh mang theo vui sướng và kích động bay thẳng vào trái tim Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt chạm vào da thịt của hắn lại không bị trở lại dung nhập vào người hắn, trực tiếp ngưng tụ vào vị trí trái tim của Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt dung hợp, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chấn động. Cảm giác đau đớn thật lớn sinh ra từ trái tim của hắn. Hắn gào rú thống khổ, thân thể bị lực trùng kích đánh bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào vách đá là một mạch máu đã héo rũ. Vừa chạm vào mạch máu héo rũ này, trong nháy mắt mạch máu phát ra sinh cơ nhu hòa, hấp lực cực lớn sinh ra. Bạch Tiểu Thuần bị hút vào trong mạch máu, Đột nhiên mạch máu héo rũ này sinh ra huyết quang ngập trời. Mắt thường có thể thấy huyết quang ngập trời bùng nổ. Mạch máu héo rũ này khôi phục sinh cơ. Tình cảnh như vậy chưa chấm dứt, nó còn tiếp diễn liên tục. Chỉ trong nháy mắt mạch máu trong thế giới trái tim này sinh ra huyết quang khủng khiếp, trực tiếp khôi phục sinh cơ. Lại qua nháy mắt toàn bộ mạch máu chung quanh sống lại. Chúng không ngừng nhúc nhích. Tất cả máu huyết đang vận chuyển về trái tim, đùng đùng. Trong nháy mắt trái tim héo rũ này đã đập trở lại. Tiếng tim đập chẳng khác gì tiếng sấm sét nổ mạnh. Tiếng tim đập vang lên khắp thân thể huyết tổ. Chỉ trong nháy mắt tất cả lực lượng bùng nổ. Trái tim cung cấp máu huyết sinh ra động lực cực kỳ khủng khiếp. Thôi đồng Bạch Tiểu Thuần đang ở trong mạch máu tiến về phía trước. Hắn theo mạch máu tiến vào một khu vực không biết tên. Làm xong tất cả những chuyện này, trái tim héo rũ và mạch máu bốn phía càng như vậy, chúng sinh ra lực lượng bài xích lớn tới mức chưa từng có. Mặc cho Đỗ Lăng Phỉ muốn lưu lại thế nào cũng không thể làm được. Nàng phức tạp nhìn qua nơi Bạch Tiểu Thuần biến mất, than nhẹ một tiếng. Biết rõ Bạch Tiểu Thuần tuy có thương thế nhưng ở nơi này hiển nhiên có truyền thừa khác. Như vậy cũng không có gì đáng ngại. Lúc này nàng vươn tay trái ra nâng mặt nạ rơi xuống đất lên. Thân thể mơ hồ, nàng nhanh chóng bị bài xích ra khỏi thân thể huyết tổ. Chẳng những nàng bị bài xích ra ngoài, ngay cả Tống Quân Uyển đang ở trong huyết sắc cổ đạo cũng bị bài xích tống ra ngoài. Vào lúc này cả thế giới trong người huyết tổ chỉ có người chết mới lưu lại, mà kẻ sống chỉ có Bạch Tiểu Thuần mà thôi. Lúc này tiếng tim đập vang vọng các nơi. Tuy nó chỉ đập có một cách nhưng lại vang vọng cả thiên địa. Bầu trời bên ngoài biến hóa, mặt đất chấn động, thậm chí thông thiên hà cũng chấn động bắn bọt nước tung tóe. Vô số tu sĩ trong huyết khê tông vào lúc này cảm thấy trái tim không bị khống chế chấn động mạnh. Thậm chí tu vi cũng dừng lại. Cho dù là lão tổ cũng không ngoài xảy ra chuyện gì? Không đúng, vừa rồi trái tim của ta không bị khống chế. Tu vi dừng lại, dường như xuất hiện bất ổn, tại sao lại như vậy? Vừa rồi là âm thanh gì? Thiểu Trạch Phong, Vô Danh Phong, Trung Phong, Thi Phong, tất cả tu sĩ, đại trưởng lão, cho dù là huyết tử cũng khiếp sợ. Bọn họ cùng bay ra ngoài. Ngay cả những đại trưởng lão trên tổ đỉnh và các đời huyết tử còn đang bế quan tiềm tu trở thành huyết phách. Còn có lão tổ huyết phê tông cũng cảm thấy tâm thần chấn động. Lão tổ Tống gia đang ngồi trong đồng phủ bỗng nhiên mở mắt ra, thần sắc động dung. Vô Cực Tử rời khỏi đồng phủ nhìn ra xa xa, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Chẳng lẽ là Trung Phong đã có huyết tử rồi sao? Có thể đã chọn được huyết tử rồi cũng không nên có động tĩnh lớn như thế chứ. Vào lúc tất cả mọi người giật mình, thân ảnh Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển và đám người Tống Khuyết cũng xuất hiện trên không trung. Bị lực bài xích kỳ lạ trong người huyết tổ truyền tống ra ngoài. Tống Quân Uyển hô hấp dồn dập. Nàng nhìn thấy Huyết Mai cách đó không xa. Lại nhìn quanh một vòng không có nhìn thấy Dạ Táng. Nội tâm của nàng chấn động. Cho rằng Dạ Táng thất bại. Nhưng lại phát hiện bộ dáng Huyết Mai cũng không có dấu hiệu tấn chức thành huyết tử. Huyết Mai mang theo mặt nạ, trong mắt lộ ra vẻ mê mang, thần thái như mất hồn. Mọi người cùng xuất hiện kiểm tra tình huống vì sao biến hóa kỳ lạ như vậy. Lúc này người huyết phê tông đang không hiểu xảy ra chuyện gì. Đột nhiên từ Trung Phong bộc phát huyết quang kinh thiên động địa. Lúc huyết quang này phóng lên cao, huyết quang ngưng tụ một gương mặt cực lớn ở giữa không trung. Mặt rõ ràng là Dạ Táng. Trung Phong huyết quang tiêu chí huyết tử. Lần tranh đoạt huyết tử này, người thành công tấn chức lại có thể làm ngọn núi hình thành cột sát, ngưng tụ gương mặt. Dạ Táng, hắn là huyết tử. Điều này sao có thể? Lúc này Trung Phong huyết tử hẳn phải là Huyết Mai và Tống Quân Uyển mới đúng, tại sao lại là Dạ Táng? Lúc này thấy cái mặt rỗ này, tất cả tu sĩ huyết phê tông chố mắt ngạc nhiên. Các tiếng nghị luận và tiếng kêu khiếp sợ liên tục truyền ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Nhất là trên tổ đỉnh, trong nháy mắt có mấy đạo thần thức dò xét tới. càng có lão tổ cực kỳ giật mình không hiểu xảy ra chuyện gì. Không quản những người này giật mình như thế nào, tu sĩ Trung Phong cảm thấy thân thể rung động dữ dội. Một đạo uy nghiêm chí cao vô thượng áp tới. Không quản ý niệm của bọn họ là thế nào, tất cả mọi người không thể khống chế thân thể của mình. Toàn bộ tu sĩ Trung Phong hô hấp dồn dập, vô ý thức quỳ lại gương mặt giả táng trên không trung. Tống Khuyết, Tống Chân, Tống Quân Uyển, Khuyết Mai, Thần Toán Tử, tất cả mọi người. Chỉ cần là tu hành bí pháp Trung Phong đều không thể không quỳ lại, nếu không quỳ lại thì huyết khí bản thân sẽ sụp đổ. Đây chính là lực khống chế của huyết tử với một phong. Gương mặt do huyết quang Trung Phong nhưng tổ đã nói với tất cả mọi người Trung Phong huyết tử đã xuất hiện, người này là Dạ Táng. Tất cả tu sĩ huyết Tây Tông quen thuộc Dạ Táng đều chấn động. Hứa Tiểu Sơn không dám tin ra sức dùi mắt của mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng hình như lại hợp tình lý. Dạ Táng quật khởi trong mấy năm qua, nhưng hào quang của hắn đã bao phủ toàn bộ huyết Tây Tông. Thậm chí thanh danh của hắn còn lan ra bên ngoài huyết Tây Tông. Hắn trở thành huyết tử nhìn như ra ngoài ý định, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại hợp tình lý. Chương 453. Trí nhớ chính là truyền thừa. Đại trưởng lão Thi Phong mở to mắt. Hắn ngơ ngác nhìn gương mặt Dạ Táng trong huyết quang. Huyết tử của Thi Phong càng hoảng hốt. Nhưng hắn nhanh chóng tươi cười. Ánh mắt bắn ra hào quang kỳ lạ. Đó là hào quang thừa nhận đồng thế hệ với mình. Bất cứ huyết tử nào cũng có kiêu ngạo của mình. Có thể được bọn họ xem là đối thủ cũng chỉ có những kẻ có thân phận huyết tử như mình. Thú vị! Những ngọn núi khác không phải chưa từng có người không phải gia tộc tu chân trở thành huyết tử. Cũng chỉ có Trung Phong là chưa từng xảy ra mà thôi. Dạ Táng này có thể trong tình huống không thể thành công nghịch thiên cải mệnh trở thành huyết tử. Hơn nữa người này có tạo nghệ đan đạo và nội tình trong tông môn rất mạnh, tương lai là kình địch của ta. Trên đỉnh Tiểu Trạch, huyết tử Tiểu Trạch Phong là đại hán khôi ngô. Ánh mắt của hắn bắn ra hào quang sáng ngời. Hắn thở dài, biết rõ từ giờ trở đi hắn không thể đối xử với Dạ Táng như trước kia nữa. Trầm ngâm một lúc, huyết tử Tiểu Trạch Phong nói với đại trưởng lão bên cạnh, chuẩn bị một phần đại lễ đưa tới Trung Phong. Tâm thần đại trưởng lão Tiểu Trạch chấn động, gật gật đầu, hắn hiểu được Dạ Táng. Từ nay về sau đã khác trước. Trước kia chỉ được các lão tổ trong tông xem trọng. Nhưng dù sao cũng là ngoại lực. Tất cả đều nắm giữ trong tay của lão tổ. Nhất niệm có thể trên vạn người. Đồng dạng nhất niệm có thể dưới vạn người. Nhưng hiện tại, tất cả đã cải biến. Thời điểm trở thành huyết tử, căn cơ của Dạ Táng vô cùng vững chắc, đã có quyền lợi bước vào vòng tròn hạch tâm của huyết Tây Tông. Có được lực lượng một phong, lại được huyết tổ tán thành, cho dù là lão tổ huyết Tây Tông cũng không dễ dàng dung chuyển. Chỉ cần sau này Dạ Táng thành công kết đan là hắn có thể trở thành huyết phách, địa vị rất cao, áp đảo thái thượng trưởng lão, là trung tâm của hạch tâm cả huyết Tây Tông. Người có tương lai như thế, trong huyết Tây Tông này không có mấy người dám trêu chọc. Huyết tử và trưởng lão Vô Danh Phong cũng nhìn gương mặt Dạ Táng trong huyết quang. Bọn họ lựa chọn thái độ giống như Tiểu Trạch Phong. Liên tục an bài xong xuôi, chuẩn bị một phần đại lễ đi bái phỏng cả huyết Tây Tông. Bởi vì Dạ Táng trở thành huyết tử mà sinh ra đủ loại suy nghĩ và cải biến sách lược. Huyết Mai mờ mịt đứng giữa không trung, mở to miệng nói cái gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt sinh ra thần thái ảm đạm. Nàng lập tức quay người bay trở về tổ phong. Lúc bước vào tổ phong, chuyện đầu tiên nàng làm chính là đi tìm Vô Cực Tử. Sau đó trở lại động phủ của mình trong tổ phong bế quan không ra ngoài. Nhìn thấy huyết mai biến hóa, tất cả mọi người nhìn vào trong mắt, nhưng lại không nghĩ nhiều. Dù sao thân phận huyết tử bị đoạt đi, đổi bất cứ kẻ nào cũng khó tiếp nhận được. Hành động của huyết mai cũng hợp tình lý. Nội tâm Tống Quân Uyển càng nửa vui nửa buồn. Chần chờ một lúc lại cắn răng đi tới tổ phong, đi tìm lão tổ Tống gia. Không phải người Tống gia trở thành huyết tử, việc này quá lớn, nhưng nó đã thành sự thật không thể cải biến. lão tổ Tống gia nhất định có nhiều việc hỏi mình. Dạ táng, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi ngăn cản huyết mai, cho dù bản thân ngươi trở thành huyết tử thì ta cũng khuyên bảo lão tổ ủng hộ ngươi. Tống Quân Uyển thở sâu, ánh mắt của nàng trở nên kiên định đi bái phòng lão tổ Tống gia. Dạ táng trở thành huyết tử đã làm nhiều người cơ. Hừ. À. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhưng rất nhanh tu sĩ huyết Tây Tông phát hiện không đúng. Kỳ quái, vì sao dạ táng trở thành huyết tử lại không có đi ra? Dĩ vãng sau khi lựa chọn huyết tử kết thúc sẽ là người được truyền tống ra cuối cùng. Nhưng dạ táng này vẫn chưa hiện thân là sao? Vào lúc này càng ngày càng nhiều người cảm thấy không đúng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong cơ thể huyết tổ. Lúc hắn xuất hiện là một nơi kỳ quái chưa từng có đệ tử huyết Tây Tông tiến vào. Đây là thế giới nghiền nát. Nhìn chung quanh thì thế giới này do tàn phiến tạo thành. Mỗi một tàn phiến đều giống như cả một cái đại lục. Nhưng nhìn kỹ thì giống như tấm gương bị vỡ. Đưa mắt nhìn chung quanh không nhìn thấy giới hạn, không nhìn thấy điểm cuối cùng. Chỉ có thể nhìn thấy vô số tàn phiến bị khí tức tử vong bao phủ chung quanh. Nơi này không có sinh mạng và sinh cơ. Ngay cả màu sắc cũng trở nên u ám. Nếu quan sát thời gian dài sẽ làm người ta sinh ra áp lực nội tâm. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mờ mịt. Hắn không biết vì sao mình xuất hiện ở nơi này. Trí nhớ của hắn dừng lại vào lúc hắn vận dụng toái hầu tỏa. Sau đó là mặt nạ của huyết mai rơi ra ngoài. Hắn nhìn thấy dung mạo của Đỗ Lăng Phỉ. Cảnh tượng này quá đột ngột. Trước đó Bạch Tiểu Thuần không có sự chuẩn bị nào. Hoàn toàn không có. Đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này làm Bạch Tiểu Thuần rung động. Tâm thần của hắn như nổ tung. Hắn có quá nhiều lời nói muốn hỏi Đỗ Lăng Phỉ. Nhưng lúc đó hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi lời nào thì thân thể hắn bị hút vào trong mạch máu. Hắn bị lực lượng kỳ lạ đưa tới đây. Sau khi tỉnh táo thì phát hiện mình đang ở nơi kỳ lạ này. Ở nơi đây là một thế giới hư vô bị tàn phá nặng nề. Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Hắn cúi đầu xuống kiểm tra thương thế của mình. Kể cả lúc giao chiến với huyết mai và trọng thương khi chúng chiêu điểm thạch thành kim, tất cả thương thế đã khôi phục. Hắn hoàn toàn đạt tới đỉnh phong. Một đạo huyết khí đậm đặc chạy trong cơ thể của hắn. Thậm chí bất tử trường sinh công trong người càng trở nên sinh động khi ở đây. Dường như có sự cộng minh thần bí nào đó. Quá trình cộng minh này liên tục diễn ra trong cơ thể của hắn. Cơ thể hắn sinh ra chấn động và thế giới này chấn động đáp lại. Cả hai dung hòa với nhau. Lúc này chấn động càng trở nên mạnh hơn trước. Lúc này những tàn phiến hư vô chung quanh sinh ra vô số đạo ánh sáng li ti. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập. Hắn ầm ầm đoán được đây là nơi nào. Lúc hắn vừa bước vào trong huyết Tây Tông, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự cộng minh chính là tới từ nơi này. Hắn cộng minh với toàn bộ huyết Tây Tông, toàn bộ những cộng minh đó đều tới từ nơi này. Bây giờ hắn đã đứng ở trung tâm khu vực cộng minh đó. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn nhanh chóng tiến lên phía trước. Hắn vừa bước ra một bước thì cả thế giới rung động thật mạnh. Tiếng nổ này vang vọng hư không. Trường sinh bất tử công trong người Bạch Tiểu Thuần cộng minh với cả thế giới. Mãnh liệt hơn. Lớn hơn. Cả thế giới này đang gào thét. Tiếng gào thét này tràn ngập phấn chấn, tràn ngập chờ mong. Vào lúc này hào quang chiếu sáng cả thế giới. Hào quang này sáng hơn lúc trước rất nhiều. Ánh sáng từ những nơi bị tàn phá kia không ngừng dung hợp với nhau. Hình thành từng đạo tia chớp chạy khắp thế giới tàn phá này. Dường như chúng muốn kết nối với nhau. Những tia chớp này càng lúc càng nhanh. Tiếng vang càng lúc càng lớn. Lực lượng sinh cơ đã ngủ say nhiều năm bùng nổ. Dường như cảm nhận được cộng minh cho nên nó thức tỉnh. Chương 454. Huyết tổ thứ hai. Một rầm rầm rầm. Thiên địa chấn động. Tia chớp kinh thiên. Nơi này đạt tới mức đỉnh phong chưa từng có. Cả thế giới như bừng tỉnh vào lúc này. Ánh sáng chói mắt không ngưng kết nối với nhau. Cả thế giới bị vô số màu sắc và hào quang bao phủ. lực lượng sinh cơ bộc phát dữ dội. Sinh cơ này không có căn cơ nhưng lại tích lũy qua vô số năm tháng. Nó tích lũy bao nhiêu năm qua lại bùng phát vào lúc này. Mục đích của nó chính là thực hiện nguyện vọng sau cùng của huyết tổ lúc trước. Rầm rầm rầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng. Những khu vực tàn phá mượn nhờ sinh cơ khôi phục lại. Vô số tia chớp kết nối với nhau. Trong khoảng khắc nó đã bùng nổ và chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt những tia chớp này xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần, bao phủ hắn và chui vào lỗ chân lông khắp toàn thân của hắn. Điên cuồng chui bên trong. Chúng giống như đang quán đỉnh cho hắn. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, ngửa mặt lên trời gào thét dữ dội. Hắn vừa thét dài đã có vô số lôi điện lao tới. Dường như chúng muốn nhân cơ hội cuối cùng này thực hiện truyền thừa. Đây là truyền thừa trung cực, áp đảo trên toàn bộ huyết tử. Mỗi đảo lôi điện này đều ẩn chứa trí nhớ. Vô số lôi điện chui vào trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần tương đương với trí nhớ bị tàn phá. Chúng tổ hợp trong đầu của Bạch Tiểu Thuần tạo thành một đoạn trí nhớ nguyên vẹn. Trí nhớ chính là truyền thừa. Những trí nhớ này đều có liên quan tới lai lịch của tự nhân huyết tổ. Không có trí nhớ cả đời và quá trình tử vong của hắn. Hình như tất cả những thứ này có quan hệ tới ý chí của huyết tổ. Tất cả đã tiêu tán không còn lại thứ gì. Hoặc là nói trước khi huyết tổ chết năm đó không có ý định đoạt xá sống lại. Hắn chỉ muốn làm một việc chính là Truyền thừa. Bất tử trường sinh công. Dường như thứ này với huyết tổ mà nói, truyền thừa bất tử trường sinh công mới là trọng yếu nhất, áp đảo tánh mạng của mình. Âm thanh rầm rầm vang vọng các nơi. Tiếng nổ không ngừng quanh quẩn trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Vô số mảnh vỡ thế giới và tia chớp đang biến mất. Sinh cơ đang mất đi. Tất cả mọi thứ đến nhanh và đi cũng nhanh. Những tia chớp này không ngừng vờn quanh thân thể Bạch Tiểu Thuần. Chúng chui vào trong cơ thể hắn. Truyền thừa trí nhớ trong đầu Bạch Tiểu Thuần từ từ hình thành ký ức nguyên vẹn. Cuối cùng nó hình thành truyền thừa thứ nhất. Đó là bất tử bì. Bất tử công quyền thứ nhất. Phương pháp tu hành bất tử bì rõ ràng vô cùng hiển lộ ra đến. Thậm chí còn có khác. Hắn phát hiện bất tử bì mà mình tu luyện có khác biệt nhỏ với phần truyền thừa này. Dường như phần truyền thừa này còn cổ xưa hơn những gì hắn học được. Không đợi Bạch Tiểu Thuần cẩn thận đọc truyền thừa, đầu óc hắn nổ vang. Phần truyền thừa thứ hai xuất hiện, không ngờ đó là bất tử kim cương quyển. Tưởng gì là phần truyền thừa này giống như đúc thứ Bạch Tiểu Thuần đạt được từ người thủ lăng. Không có khác biệt gì cả. Hô hấp Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Sau đó trong đầu hắn hình thành truyền thừa phần thứ ba. Lúc nhìn thấy phần truyền thừa này thì đáy lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động. Phải nói là hắn rất kích động. Đó chính là bất tử cân. Mà khúc xảo đầu của truyền thừa bất tử cân chính là gân dài một phần, thọ nguyên tăng 10 năm. Sau đó là toàn bộ trình tự và khẩu quyết nguyên vẹn tu hành bất tử cân. Tất cả đều rất rõ ràng. Hô hấp của Bạch Tiểu Thuần trở nên dồn dập. Hắn hiểu được. Cho dù hiện tại truyền thừa chấm dứt, hắn không có đạt tới mức độ vĩnh hằng bất diệt. Chỉ phương pháp tu hành bất tử cân đã đủ thay thế tất cả. Nhưng hiển nhiên phần truyền thừa này vẫn chưa chấm dứt. Sau khi bất tử cân xuất hiện thì phần truyền thừa thứ tư cũng sinh ra. Nó hình thành trong đầu của Bạch Tiểu Thuần. Đó là bất tử cốt. Xương cốt kiên cố có thể chèo chống lực lượng vô cực. Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Ánh mắt của hắn như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn nhìn thấy phương pháp tu hành xương cốt thì trái tim đập mạnh dữ dội. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động hấp thu lôi điện chung quanh. Hắn muốn những tia chớp này dung nhập nhanh hơn. Quyền kế tiếp nhất định là trung cực của bất tử quyền, bất tử huyết. Nội tâm bơ a quy quy cơ hơ tị y e u thuần gào rú. Truyền thừa bắt đầu hình thành trong đầu hắn. Bất tử huyết, máu là căn nguyên của thân thể. Vào lúc này truyền thừa 5 cuốn bất tử quyển đều xuất hiện trong đầu của hắn. Truyền thừa nguyên vẹn. Bất tử quyển nguyên vẹn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là thứ chân quý không gì sánh kịp. Nếu không có tạo hóa ở nơi đây, sau khi hắn tu lơ u e e nơ bất tử kim cương đại thành. Muốn tu hành bước T, E, B, theo nhất định phải đạt được phương pháp tu hành bất tử tân. Nhưng mà đại lục thông thiên quá lớn, Bạch Tiểu Thuần không dám nghĩ mình sẽ tìm được phương pháp tu hành bất tử tân. Hắn chỉ có thể tự mình lục lọi. Nhưng quá trình này quá lâu dài. Loại cuộc diện này chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nếu cứ như thế này mãi, cho dù Bạch Tiểu Thuần có cơ duyên to lớn đạt được phương pháp tu hành bất tử tân, hắn còn phải đi tìm phương pháp tu hành bất tử cốt và bất tử huyết. Nhưng hiện tại có truyền thừa này, bất tử quyển nguyên vẹn đã ở đây. Như vậy con đường tu hành của Bạch Tiểu Thuần đã bằng phẳng. Phần tạo hóa này quá khủng khiếp. Năm quyển nguyên vẹn tuần hoàn với nhau, khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng hiểu rõ hơn về quá trình tu luyện bất tử quyển. Da là phòng ngự bên ngoài, thịt là kim cương, gân có thể kéo dài lực, xương là căn cơ, máu là căn nguyên. Sau khi dung nhập phương pháp tu hành chính là bất tử quyển. Một khi tu thành, người trên đời này có thể giết hắn quả thật hiếm như lông phượng sừng lân. Thậm chí thiên yêu thân của hắn hiện tại, bởi vì hắn thông hiểu đạo lý của bất tử quyển cũng bộc phát. Huyết khí vô cùng sinh sôi khắp toàn thân. Những tia chớp chung quanh vọt tới sau lưng Bạch Tiểu Thuần. Chúng hình thành thiên yêu thân thứ hai. Lực lượng thân thể của hắn bạo tăng. Thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn ngửa mặt lên trời gào rú. Phần truyền thừa này vẫn chưa chấm dứt. Vào lúc này tia chớp chung quanh không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một quả kết tinh. Quả kết tinh này vô cùng sáng. Bên trong ẩn chứa vô số phù văn. Những phù văn này lập lòe dường như ngưng tụ vô số trí nhớ bên trong. Nếu nhìn kỹ những phù văn này, chúng sẽ tạo thành một gương mặt. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy những gương mặt kia, nội tâm chấn động mãnh liệt. Hô hấp của hắn dồn dập không cách nào nói được. Bởi vì trong những gương mặt này hắn nhìn thấy vô số tu sĩ huyết Tây Tông. Bên trong có Tống Quân Uyển, có Tống Khuyết, có lão tổ Tống Gia, có Vô Cực Tử, có Hứa Tiểu Sơn, có tất cả huyết tử các phong, còn có rất nhiều người hắn chưa từng gặp qua. Đây là... Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn không suy nghĩ quá lâu cũng đoán được lai lịch của tất cả mọi người. Tất cả mọi người dựa vào bàn tay của huyết tổ tu hành. Bọn họ phải mượn nhờ bàn tay của huyết tổ để tu hành, cũng chẳng khác gì thành lập liên hệ tối tăm nào đó với huyết tổ. Chương 455. Huyết tổ thứ hai. Hai, trong nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra sấm sét cuồn cuộn. Hắn nhìn những gương mặt xuất hiện trong kết tinh kia. Đột nhiên đại lục tan vỡ, chung quanh ảm đạm. Đồng thời lực lượng sinh cơ cũng mất đi. Khi kết tinh của sấm sét xuất hiện thì mọi thứ chung quanh đang ảm đạm vô quang. Dường như tất cả mọi thứ trong cơ thể huyết tổ đều ảm đạm. Kết tinh sấm sét này mới là chúa tể. Truyền thừa chia làm hai bộ phận. Bộ phận thứ nhất là truyền thừa bất tử quyển, mà truyền thừa thứ hai chính là truyền thừa của huyết tổ. Bao nhiêu năm rồi, tu sĩ mượn nhờ huyết tổ tu hành đều thành lập liên hệ trong tối tăm với huyết tổ. Những liên hệ này cũng là bộ phận truyền thừa. Trong cơ thể huyết tổ trừ những huyết tinh ra, trong truyền thuyết còn ẩn giấu truyền thừa trung cực, đó là truyền thừa huyết ma. Mà ta hiện tại tiếp xúc là truyền thừa huyết ma. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần nổ vang. Hắn hiểu rõ, thì ra kết tinh sấm sét kia đã dung nhập vào đầu của hắn. Vào thời điểm dung nhập thì Bạch Tiểu Thuần gào thét thảm thiết. Cảm giác đau đớn dữ dội bao phủ đầu óc hắn. Trong quá trình đau đớn dữ dội này, thân thể của hắn run rẩy. Ý thức của hắn như rời khỏi thân thể của mình. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ thân hình của mình. Đột nhiên dùng hắn làm trung tâm lan tỏa ra toàn bộ thân thể huyết tổ. Bắt đầu từ đầu lâu huyết tán ra thân thể, rồi sau đó là hai chân, cuối cùng nhất là hai tay. Ý thức của hắn hóa thành ngàn vạn phần dung nhập vào trong cơ thể huyết tổ. Hắn cảm nhận được nước thông thiên hà. Cảm nhận được thân thể của mình. Dường như đang ở trong thông thiên hà. Hắn nâng tay phải của mình lên. Sâu trong thông thiên hà vươn ra như muốn bắt cả bầu trời. Nhưng lại không có chút khí lực nào cả. Đồng thời hắn cảm trên tay phải của mình có một tông môn. hắn còn cảm nhận được tất cả người mượn nhờ tay phải của mình để tu hành. Những người kia từ lão tổ cho tới đệ tử ngoại môn, mỗi một người đều xuất hiện trong mắt của hắn. Tất cả đều là hào quang màu đỏ. Loại cảm giác này rất kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần không nhận thức cẩn thận đã chấm dứt. Ý thức của hắn tiêu tán. Lúc hắn mở mắt ra, hắn vẫn đang ở trong cơ thể huyết tổ. Tất cả những gì vừa diễn ra cũng chỉ là ảo giác của hắn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt của hắn mờ mịt. Hắn đang suy nghĩ, chẳng lẽ mình trở thành huyết tổ thứ hai. Cảm giác kia mặc dù biến mất, nhưng vào lúc này trong nội tâm của hắn xuất hiện rất nhiều suy nghĩ. Những suy nghĩ này không thuộc về hắn, mà là ý niệm trong đầu của tất cả những người mượn huyết tổ để tu hành. Truyền thừa chấm dứt, mọi thứ chung quanh ảm đạm và tan vỡ. Mặc dù kết thúc trong vô hình, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tia khác biệt. Hắn có loại dự cảm mình có thể áp chế tu vi của tất cả tu sĩ mượn huyết tổ tu hành. Bất kể là người hay là thú, hoặc là luyện thi, ma đầu, bất kể là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, hộ pháp, trưởng lão, huyết tử, thái thượng trưởng lão, huyết phách, thậm chí là lão tổ. Cho dù không thể áp chế toàn bộ, nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm giác tự nói với mình, một ý niệm của mình có thể áp chế một nửa tu vi của bọn họ. Áp chế tu vi những người này không phải là hắn làm, mà là huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần đạt được truyền thừa huyết tổ. Từ ý nào đó mà nói, hắn đã là huyết tổ. Cho dù tu vi không đủ, cho dù không cường hãn khủng bố bằng huyết tổ, có thể nói cho đúng, sau khi hắn đạt được tất cả truyền thừa, hắn chính là huyết tổ thứ hai đang còn sống. Thậm chí hắn có cảm giác rất mãnh liệt. Chính mình chẳng những có thể dùng một ý trong đầu áp chế tất cả mọi người, càng có thể bằng một ý niệm phát ra khí huyết bản thân để tất cả những người mượn huyết tổ tu hành đạt được chiến lực bạo tăng. Nghĩ tới đây, trái tim Bạch Tiểu Thuần càng đập mạnh hơn. Hắn nháy mắt mấy cái, trong đầu của hắn xuất hiện cảnh tượng mình khoát tay có thể diệt toàn bộ huyết phê tung. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cảnh tượng khác. Trong cảnh tượng đó hắn bị người huyết phê tông đuổi giết điên cuồng. Huyết ma. Trời ạ, ngươi rõ ràng trở thành huyết ma. Tại Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cảnh tượng này trong đầu, Dạ Táng thật sự cũng nhìn thấy rõ ràng, run rẩy không dám tin hét lên. Huyết ma tồn tại trong truyền thuyết của huyết phê tông, có thể thành tựu huyết phê tông, cũng có thể hủy diệt huyết phê tông. Tiếng nói này truyền vào trong tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc. Nói nhỏ chút. Hắn vỗ túi trữ vật, vô ý thức nhìn chung quanh một chút. Nội tâm sinh ra cảm giác kích động và hồi hộp không biết làm sao. Mục tiêu của ta vốn là trở thành đại trưởng lão, kết quả lại trở thành huyết tử. Huyết tử cũng bỏ đi, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành huyết ma. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không kìm được vui sướng nhưng lại lo lắng. Dù sao huyết ma sẽ được một đám người tán thành, nhất định còn không ít. Không muốn có huyết ma sinh ra đời thì nhất định sẽ dốc toàn lực diệt sát hắn. Nhất định không thể để người huyết phê tông biết rõ. Ai quá ưu tú thật sự là buồn rầu a. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, hất hàm nói một câu, tiểu chỉnh sửa quần áo của mình. Bạch Tiểu Thuần, ta có thể trong nháy mắt hủy diệt huyết phê tông tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần cảm khái, chuyện mình ở linh phê tông làm không được, nhưng o sơ quy quy hơ u y e t phê tông lại có thể làm được. Suy nghĩ từng cảnh tượng mình đi tới huyết phê tông, Bạch Tiểu Thuần cảm khái. Sau đó lại suy nghĩ gương mặt Đỗ Lăng Phỉ dưới mặt nạ huyết mai. Hắn thở sâu, ánh mắt bắn ra hào quang sáng ngời. Huyết mai Đỗ Lăng Phỉ. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, dựa vào truyền thừa trong cơ thể hắn tiến lên một bước. Lập tức ở trước mặt hắn xuất hiện một vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy này, thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất. Lúc xuất hiện đã ở bên ngoài thân thể huyết tổ, giữa không trung huyết phê tông hình thành huyết cực lớn. Khi xuất hiện trong huyết phê tông có vô số người suy đoán, giờ phút này nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần thì kêu lên thành tiếng, đi ra. hắn dừng trong cơ thể huyết tổ lâu như thế. Các huyết tử khác không ai có thể ở lâu như vậy. Chẳng lẽ có táo hóa khác? Ân, dạ táng này cho ta cảm giác dường như mạnh hơn lúc trước không ít. Tống Khuyết đắng chát. Hứa Tiểu Sơn hít khí lạnh. Đám người thần toán tử đang rung động tâm thần. Vô số ánh mắt đều tập trung nhìn lên người Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm cả đám đều suy nghĩ phập phồng. Nhất là người Trung Phong càng run động. Uy áp đến từ trên người Bạch Tiểu Thuần làm bọn họ không thể không cúi đầu. Càng có một ít trực tiếp quỳ lạy. Cả huyết khê tông chấn động. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung nhìn thái độ những đệ tử huyết khê tông với mình như vậy. Hắn rất hưởng thụ cảm giác được vạn chúng chú mục như thế này. Nếu đổi lại là lúc khác hắn sẽ bày ra bộ dáng tiền bối. Nhưng hôm nay hắn không để ý đến. Hắn nhìn qua tổ phong của huyết khê tông. Chương 456. Đỗ Huyết Mai, ngươi đi ra ở đó hắn có thể cảm nhận được khí tức của huyết mai. Trở thành huyết tử cũng tốt. Trở thành huyết ma cũng được. Tuy nội tâm Bạch Tiểu Thuần có vui sướng nhưng cũng không phải mãnh liệt như trong tưởng tượng. Tất cả chỉ vì sự xuất hiện của Đỗ Lăng Phỉ. Đỗ Lăng Phỉ chính là huyết mai. Mà huyết mai lại là con gái của lão tổ vô cực tử, địa vị tôn quý trong huyết phê tông. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc. Huyết mai là Đỗ Lăng Phỉ. Chuyện này cho dù Bạch Tiểu Thuần cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phát hiện hợp lý. Trầm mặc một lát, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên. Thân thể hóa thành hào quang bay thẳng tới tổ phong. Khi hắn tới gần thì mấy đạo thần thức trong tổ phong xuất hiện. Chúng ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần nhưng không có ngăn cản hắn. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đi tới gần tổ phong. Không chần chờ tiến thẳng vào bên trong. Dựa theo cảm ứng khí tức huyết mai trong tối tăm, hắn trực tiếp đi tới trước động phủ của nàng. Chung quanh động phủ huyết chính là một rừng mai. Cánh cửa lớn của động phủ đóng lại. Dường như huyết mai không muốn gặp bất cứ kẻ nào. Đứng bên ngoài rừng mai, Bạch Tiểu Thuần nhìn cửa động phủ. Hắn muốn gặp mặt huyết mai. Hắn muốn hỏi đối phương nhiều vấn đề. Những vấn đề này sau khi Đỗ Lăng Phỉ mất tích năm đó cho đến trưởng môn Trịnh Viễn Đông nói ra thân phận án tử. Đây vẫn là cây gai đâm vào trong tim Bạch Tiểu Thuần. Hắn muốn biết nếu như tất cả những gì trải qua ở Linh Phê Tôn chỉ là nàng tận lực giả ra. Như vậy lúc quan hệ hai người thăng hoa chính thức ở Sơn Mạch Lạc Trần rốt cuộc là thật hay giả. Huyết Mai đi ra gặp ta. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài động phủ Huyết Mai hét lớn một tiếng. Giọng nói của hắn quanh quẩn bốn phía. Người trong tổ phong cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần. Cũng nghe được lời hắn nói. Trong động phủ, đương nhiên Huyết Mai cũng nghe thấy. Nhưng mặc cho Bạch Tiểu Thuần chờ đợi ở bên ngoài bao lâu cũng không nghe được bất cứ hồi âm nào đáp lại. Đỗ Huyết Mai đi ra gặp ta. Bạch Tiểu Thuần mở miệng lần nữa. Âm thanh này rất lớn đã kinh động các lão tổ và thái thượng trưởng lão trong tổ phong. Còn có các huyết phách đang bế quan chú ý tới. Bọn họ không biết Huyết Mai và Dạ Táng đã xảy ra cơ. Hừm. U. E. E. Nơ. Gì. Nhưng hình như cũng có thể tưởng tượng được ra. Dạ Táng có thể đoạt được thân phận huyết tử trong quá trình tranh đoạt với Huyết Mai cùng Tống Quân Uyển. Như vậy chắc chắn có chuyện gì đó. Thời gian trôi qua. Qua mấy canh giờ mà động phủ Huyết Mai vẫn không có âm thanh nào truyền ra. Vô cùng yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần đứng chờ bên ngoài rừng mai trở nên thất vọng. Nội tâm đắng chát. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn nhìn động phủ sâu trong rừng mai thật sâu sau một lúc lâu mới quay người. Hắn đi xuống núi. Nếu nàng đã không muốn gặp hắn, Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây. Nhưng chưa chờ hắn rời khỏi tổ phong, một đạo hào quang trên đỉnh núi bay tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Thân ảnh bước ra khỏi hào quang đứng trước mặt hắn. Đó là Tống Quân Uyển. Bạch Tiểu Thuần dừng bước ngẩng đầu nhìn Tống Quân Uyển. Ánh mắt hai người nhìn nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn ra Tống Quân Uyển phức tạp. Mặc dù nàng cho Bạch Tiểu Thuần lệnh bài, cũng từng nói qua dù hắn trở thành huyết tử cũng đừng cho Huyết Mai thành công. Nhưng lúc gặp lại nội tâm vô cùng phức tạp. Ta Bạch Tiểu Thuần vừa muốn há miệng, Tống Quân Uyển thở sâu, cúi đầu trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tống Quân Uyển bái kiến huyết tử, kính xin huyết tử rời bước, lão tổ Tống gia cho mời. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn rằng chuyện Đỗ Lăng Phỉ xuống đáy lòng không suy nghĩ tiếp. Thở sâu, hắn chuyện mình trở thành huyết tử cho dù đã thành sự thật, nếu như huyết phê tông không nhận thì không thể thay đổi được cái gì. Mục đích ta đến huyết phê tông chính là tìm vật vĩnh hằng bất diệt. Nếu như Đỗ Lăng Phỉ không nói thân phận của ta với người khác cũng bỏ đi. Nếu không, cửa ải lão tổ Tống gia lão tổ này ta phải vượt qua. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ rất loạn, miễn cưỡng giữ vững tinh thần, hắn gật đầu với Tống Quân Uyển, sau đó cùng đi với Tống Quân Uyển tới động phủ lão tổ Tống gia trên đỉnh núi. Trên đường đi, Tống Quân Uyển trầm mặc, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết nên nói cái gì. Cho đến lúc tới bên ngoài động phủ, Tống Quân Uyển dừng bước, quay đầu lại nhìn Bạch Tiểu Thuần một cách thật sâu. Chuyện ta đáp ứng ngươi sẽ không đổi ý, ta cũng đã nói rõ với lão tổ rồi. Trong lòng ta ngươi đã là huyết tử, về phần lão tổ đối đãi việc này thế nào, ngươi có thể trở thành huyết tử hay không thì ta đã cố hết sức. Bạch Tiểu Thuần gật gật đầu, hắn hít sâu một hơi rồi đi vào động phủ trước mặt. Lúc hắn đi vào thì Tống Quân Uyển trần chờ một lát mới truyền âm với hắn. Thân phận huyết tử này trong huyết phê tông đã có vài lần bị người ngoài đoạt được, ngươi nên cường thế một ít. Nói xong, Tống Quân Uyển quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần nhìn Tống Quân Uyển cất bước đi vào trong động phủ. Hắn nhanh chóng đi tới đại sảnh trong động phủ này. Vừa đi vào đã nhìn thấy lão tổ Tống gia đang ngồi trên tảng đá. Lão tổ Tống gia ngồi ở đó, trên gương mặt mang theo dấu vết thời gian. Xung quanh có chấn động vô hình hình thành uy áp bao phủ bốn phía. Trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần tiến vào đã bị uy áp này bao phủ. Hắn muốn hạ mã uy của Bạch Tiểu Thuần. Rầm rầm rầm. Vào lúc này uy áp của lão tổ Tống gia đã rời lên người Bạch Tiểu Thuần. Bước chân của Bạch Tiểu Thuần run lên, hô hấp dồn dập giống như bị vô số ngọn núi đè xuống. Thân thể không tự vận chuyển tu vị toàn lực ngăn cản. Trong nháy mắt chống cự thì uy áp bỗng nhiên biến mất, vừa phát vừa thu nhu, vậy làm lực lượng tu vị Bạch Tiểu Thuần bùng phát như con ngựa thoát cương, không bị khống chế bùng nổ ra ngoài. Hai thiên yêu thân sau lưng hắn biến ảo ra ngoài, tu vi trúc cơ trung kỳ cũng bộc phát. Trong nháy mắt lão tổ Tống gia ngồi trên tảng đá mở mắt ra, hai mắt của hắn bắn ra hai đạo hào quang sáng ngời, trực tiếp bao phủ thân thể Bạch Tiểu Thuần, dường như muốn nhìn rõ toàn bộ bí mật của hắn. Cũng may lực lượng của mặt nạ nghịch thiên, vào lúc này cho dù tu vi Bạch Tiểu Thuần không thể khống chế vẫn có thể duy trì như cũ. Điểm này làm ánh mắt lão tổ Tống gia cẩn thận quan sát Bạch Tiểu Thuần một phen, hình như không có nhìn ra mánh khóe gì mới thu hồi ánh mắt. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong vài hô hấp, đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói là cực kỳ dài dằng dặc. Trên trán của hắn đổ mồ hôi lạnh. Cho đến khi ánh mắt lão tổ Tống gia thu hồi, Bạch Tiểu Thuần mới hít sâu một hơi, cúi đầu xuống bái kiến. Giả táng, bái kiến lão tổ. Giả táng, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạch Tiểu Thuần vừa mới bái kiến xong, tiếng hừ lạnh của lão tổ Tống gia trên bệ đá truyền ra. Mỗi chữ hắn nói không khác gì sấm sét nổ vang. Đầu óc Bạch Tiểu Thuần chấn động ong ong. Chương 457. Nghĩa tử lão tổ tu vị trong cơ thể chấn động như muốn bị thanh âm này chấn vỡ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn cảm giác lão tổ Tống gia này giống như biển cả điên cuồng mà bản thân mình lại là con thuyền nhỏ trong sông bão. Hắn suýt nữa nhìn không được muốn dùng ý niệm huyết tổ áp chế tu vị của lão tổ Tống gia. Nhưng hắn lại nhìn xuống không làm gì. Nghĩ đến lời nói của Tống Quân Uyển lúc trước, Bạch Tiểu Thuần khó có thể phân biệt là thật là giả. Nhưng hắn nhớ tới những gì mình biết về đối phương để suy luận. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hắn ngẩng đầu lên dưới uy nghiêm của lão tổ Tống gia, nhìn thẳng vào lão tổ Tống gia. Giả táng có tội gì? Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói một câu để lộ ra khí tức thiết huyết và lãnh khốc. Huyết khí trên người tràn ra lạnh buốt như băng giá. Huyết Tử Trung Phong chỉ có thể là Tống Quân Uyển và Đỗ Huyết Mai mà thôi. Mặc kệ ngoài ý muốn gì để người khác trở thành huyết tử, tất cả đều phải trả lại. Ngươi đạt được thân phận vốn không nên thuộc về ngươi, lão phu muốn thu hồi nó, ngươi có phục hay không? Lão tổ Tống gia mở miệng: Giả táng ta trung thành và tận tâm với tôn môn, lập vô số công lao, chỉ là thân phận huyết tử mà thôi, ta không cần cũng được. Nhưng nếu đã đạt được, lão tổ nói thu là thu. Giả táng ta không thể phản kháng, nhưng ta không phục. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần bất định và khẩn trương, nhưng hắn đã nhìn ra một ít mánh khóe. Nếu đối phương thật muốn thu hồi thân phận huyết tử của mình, căn bản là không cần phải nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp diệt sát là được. Mà bây giờ lại nói nhiều như vậy, hiển nhiên lão tổ Tống gia thật sự không muốn thu hồi thân phận của mình. Chuyện quan trọng hơn là thân phận huyết tử này không phải nói lấy đi là lấy đi. Mặc dù mình tử vong, muốn sinh ra huyết tử khác cũng không phải chuyện trong thời gian ngắn có thể làm được. Nếu không Trung Phong cũng không có khả năng phải mất nhiều năm như vậy không có huyết tử mới. Nghĩ tới đây, biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần càng kiên định. Lão tổ Tống gia nhìn Bạch Tiểu Thuần, hừ lạnh một tiếng: Nha đầu Quân Uyển kia biết được lão phu yêu thích nên đã nói vài câu với ngươi chứ gì? Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, không có lên tiếng. Giả táng, ngươi có thể nguyện bái lão phu làm nghĩa phụ trở thành nghĩa tử của ta hay không? Tay áo lão tổ Tống gia hất lên, hắn đứng dậy và nói một câu, tiếng nói của hắn vang vọng như sấm sét. Tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Hắn bị lời nói của lão tổ Tống gia làm khiếp sợ. Ngẩng đầu nhìn lão tổ Tống gia thì hắn phát hiện chênh lệch tu vị giữa mình và người ta rất lớn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể nhìn ra lão tổ Tống gia nói ra những lời này không có ác ý. Hắn thật sự muốn thu mình làm nghĩa tử. Bỗng nhiên nội tâm của hắn cảm thấy phức tạp, trầm mặt một lát mới ôm quyền cúi đầu với lão tổ Tống gia. Giả táng bái kiến nghĩa phụ. Lão tổ Tống gia vốn nghiêm túc, giờ phút này lại tươi cười. Ha nơ tán thưởng Bạch Tiểu Thuần. Trên thực tế ai trở thành huyết tử với hắn mà nói không phải đặc biệt quan trọng. Trọng yếu là người này phải thân cận với Tống gia, càng phải có cốt khí của mình. Huyết tử chính là người đại diện cho huyết phê tông, nắm giữ lực lượng một phong, càng là nhân vật mấu chốt trong chiến tranh trong tương lai. Người như vậy là người huyết phê tông cần. Mà giả táng làm tất cả đã bị hắn chú ý, cho dù là tâm tính hay thủ đoạn đều làm hắn thỏa mãn. Nhất là đan đạo càng có thiên phú kinh người. Nhưng chỉ có một điểm làm hắn bất mãn, chính là căn cơ giả táng không đủ. Phàm đạo trúc cơ, hắn cảm thấy điểm này mới là uy hiếp quan trọng nhất trên con đường tương lai của giả táng. Chiến tranh sắp tới, nếu ngươi có thể lập nhiều chiến công, lão phu ra mặt thương lượng với vài người khác, sẽ nghịch thiên cải mệnh, cải tạo linh hải cho ngươi. Mặc dù không thể giúp ngươi một bước lên trời, nhưng có thể giúp ngươi tăng thêm vài phần nắm chắc khi phàm đạo kết đan. Một khi kết đan, ngươi chính là huyết phách. Tương lai có đi tới một bước đó hay không phải xem tạo hóa của ngươi. Tuy với số mệnh của ngươi không phải là không có khả năng đi ra con đường thuộc về chính ngươi. Sắc mặt lão tổ Tống gia hòa hoãn lại, ngữ khí cũng nhu hòa một ít. Tay phải vung lên, một cái đèn lồng màu nhỏ như nắm tay bay ra ngoài, phiêu phù trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Ngươi đã là nghĩa tử của lão phu, ta tặng ngươi vật này phòng thân. Đây là một kiện pháp khí của lão phu năm đó, có thể phóng thích huyết hỏa đốt cháy tất cả, có thể sánh ngang một kích tầm thường của tu sĩ kết đan. Bạch Tiểu Thuần nhìn đèn lồng màu tím trước mặt mình, có thể nhìn ra đây nhất định là vật âu yếm của lão tổ Tống gia, được hắn thường xuyên ăn cần săn sóc, tản mát hào quang nhu hòa, hiển nhiên không phải vật tầm thường, thậm chí còn có khí tức ác liệt ập vào mặt hắn. Cho dù là Bạch Tiểu Thuần cũng không muốn đối mặt với khí tức này. Nếu hắn đã tặng mình vật chân quý như vậy, hiển nhiên đã xem mình thành nghĩa tử của mình. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần vui mừng vì đạt được bảo vật, đồng thời còn cảm thấy bùi ngùi. Đa tạ nghĩa phụ. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu cảm tạ. Ngươi thân là huyết tử, có thể tới đồng phủ trên tổ phong, nên thường xuyên tới đây. Ngươi lại là nghĩa tử của lão phu, ta chuẩn cho ngươi tùy thời tới đây bái kiến lão phu. Nếu có gì không hiểu trên con đường tu luyện, lão phu sẽ giáp đáp cho ngươi. Lão tổ Tống gia nói đến đây, hắn tươi cười hiền hòa, hiển nhiên còn cổ vũ hắn tới thăm. Đi xuống đi, 7 ngày sau sẽ cử hành huyết tử đăng cơ, chiêu cáo thiên hạ, dạ táng, trở thành huyết tử trung phong của huyết Tây Tông. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn không nghĩ chuyện này lại vượt qua dự đoán của hắn. Thậm chí lão tổ Tống gia còn cho hắn cảm giác chỉ có ở nơi này mới được xem trọng. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đồng phủ của lão tổ Tống gia và trở về trung phong, hắn ngồi trong đồng phủ của mình và cảm thấy tất cả như biến thành mộng ảo. Vốn phát hiện huyết mai là Đỗ Lăng Phỉ, sau đó chính mình chẳng những trở thành huyết tử, càng trở thành huyết ma, mà lão tổ Tống gia lại thu mình làm nghĩa tử. Tất cả những chuyện này làm Bạch Tiểu Thuần cảm thấy huyết Tây Tông quá tốt với mình, chuyện này làm nội tâm của hắn cảm thấy băn khoăn. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần cảm thán, bóng đêm đã hàng lâm nhân gian. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần hơi động, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài động phủ. Lúc này hắn nghe được bên ngoài động phủ có tiếng nói cung kính vọng vào. Giả táng tôn giả, thần toán tử cầu kiến. Ngoài động phủ, thần toán tử vẻ mặt A-dua đứng ở đó, cẩn thận cung kính bái phòng. Từ khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần trở thành huyết tử thì nội tâm của hắn vô cùng bất an. Vừa nghĩ tới mình đã làm những gì thì nội tâm của hắn lạnh buốt, không dám kéo dài. Phát giác sau khi Bạch Tiểu Thuần trở về thì hắn không tiếc đau lòng chuẩn bị một phần đại lễ và nhanh chóng chạy tới bái phòng. Chương 458 Khuê phòng trộm bảo 1. Bạch Tiểu Thuần đang có tâm sự bị thần toán tử cắt đứt thì phiền chán, nói: "Chuyện gì?" Giọng nói trong động phủ truyền vào trong tai thần toán tử. Hắn nghe xong thì âm thầm kêu khổ. Hắn nghe được lời nói của đối phương không tốt. Nếu chuẩn bị tính sổ với mình thì mình xong rồi. Người ta chắc chắn có vô số thủ đoạn thu thập hắn. Cho dù là nhốt mình vào huyết lao hay đưa mình tới chiến trường đều được. Có quá nhiều thủ đoạn đưa mình vào tử địa, mà hắn là trưởng lão trung phong, cũng không cách nào rời đi hay phản bội. Vào lúc này càng nghĩ càng khủng hoảng. Chuyện này liên quan tới sinh tử của mình nên hắn cắn răng một cái, lập tức quỳ gối trước đồng phủ của Bạch Tiểu Thuần, cầu huyết tử khai ăn. Đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, trước kia ta không hiểu chuyện, cầu huyết tử khai ăn. Ta nguyện dùng một tấm thượng cổ thần lực phù thỉnh huyết tử tha tội. Nói xong thần toán tử cố nén đau lòng lấy một lá bùa màu xanh ra. Phù văn trên lá bùa cổ xưa đầy thần vận. Vừa xuất ra làm cho Bạch Tiểu Thuần đang ở trong đồng phủ cũng phát giác. Nội tâm của hắn hơi động. Đứng dậy đi ra khỏi đồng phủ đến trước mặt thần toán tử. Một tay cầm lá bùa này. Nội tâm vô cùng kích động. Phương pháp luyện chế thượng cổ thần lực phù này đã thất truyền. Nó có thể giúp người ta tăng lực lượng thân thể trong thời gian ngắn. Thân thể càng mạnh thì hiệu quả khi sử dụng càng mạnh. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, một khi sử dụng sẽ tăng chiến lực của hắn lên trình độ cực cao. Bạch Tiểu Thuần nhìn thần toán tử, hắn thu lá bùa vào trong túi trữ vật rồi ho khan một tiếng. Tất cả mọi người là đồng môn, ngươi không cần như vậy, chuyện trước kia ta đã sớm quên từ lâu rồi. Nói xong cũng vỗ vai của thần toán tử một cái. Tâm thần của thần toán tử đang bất an, trải qua khủng hoảng sinh tử. Lúc này nghe thấy Bạch Tiểu Thuần nói vậy thì hắn có cảm giác tuyệt sử phùng sinh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hơn nữa đối phương làm ra cử động khoan dung độ lượng thì hắn càng an tâm. Vì vậy hắn thở dài. Thề sẽ nghe lệnh giả táng như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Sau khi nghe được Bạch Tiểu Thuần hài lòng và mỉm cười cổ vũ mình, thần toán tử càng cảm động rời đi. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái. Hắn hiểu ra. Với thân phận và địa vị của mình hiện tại, chỉ cần hơi chút ban phát chút thiện ý sẽ có thể thu được hồi báo gấp mấy lần. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vào 7 ngày sau, tu sĩ trung phong tăng lên không ít. Có tới bái phòng, thậm chí còn có người mấy ngọn núi khác tới đưa bái thiếp. mỗi người khi vừa tới đều mang theo trọng lễ, muốn hóa giải mâu thuẫn lúc trước với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dùng phương pháp mình mới vừa nghĩ ra. Hắn dùng thái độ như đối đãi với thần toán tử đi gặp mấy người bái phỏng. Đến cuối cùng danh khí của hắn trong Huyết Khê Tông càng lớn. Thậm chí cũng có không ít người trừ cảm kích hắn cũng để lộ ý muốn đi theo hắn. Bạch Tiểu Thuần rất hài lòng, hắn cảm giác chuyện mình làm rất hoàn mỹ, suy nghĩ xong lại dùng tiếp. 7 ngày sau chính là nghi thức huyết tử đăng cơ. Ngày hôm nay tu sĩ cả Huyết Khê Tông đều xuất hiện. Cho dù là Thái Thượng Trưởng Lão hay vẫn là Huyết Phách. Thậm chí ngay cả Lão Tổ cũng có 4 người xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần đăng cơ trước mặt vạn người quan sát. Mà Tống Quân Uyển thân là Đại Trưởng Lão lại dâng áo bào cho Trung Phong huyết tử. Bạch Tiểu Thuần vung mặt huyết tử bào lên người. Vào thời khắc hắn khoác huyết tử bào lên người, gương mặt giả táng càng nghiêm túc và trang nghiêm. Tu sĩ Trung Phong kể cả Tống Quân Uyển đều quỳ xuống bái lạy. Bái kiến huyết tử. Tiếng nói quanh quẩn các nơi, truyền ra khắp 4 phía. Trung Phong sinh ra huyết khí kinh thiên động địa. Huyết khí khuyết tán ra khắp 4 phía, ngưng tụ lại tạo thành cột sáng huyết sắc tận trời. Vào lúc này tên của Dạ Táng cũng được ghi vào trong sử điển Huyết Khê Tông, trở thành huyết tử Trung Phong đời kế tiếp. Còn có các tu sĩ các ngọn núi khác tới bái phỏng. Mặc dù không phải quỳ lạy, mặc dù Dạ Tàng không phải huyết tử ngọn núi của bọn họ, nhưng thân phận huyết tư quyết định tất cả. Bất cứ người nào bất kính với hắn đều phạm trọng tội. Bạch Tiểu Thuần nhìn các đệ tử quỳ lạy mình thì cảm khái. Trong huyết tử điện ở Trung Phong, nơi này đã nhiều năm không có người vào ở. Bắt đầu vào ngày hôm nay nó đã có chủ nhân của mình. Nơi này chính là động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Nếu người ngoài không được cho gọi vào, dám đi vào đây chính là tử tội. Cho dù Đại Trưởng Lão Tống Quân Uyển cũng như thế. Đại điển đăng cơ diễn ra suốt nửa ngày mới chấm dứt. Sau đó là huyết tử và đại trưởng lão các ngọn núi khác lục tục tới bái phòng. Trong huyết tử điện của Trung Phong bày ra một buổi yến hội. Trong lúc nói cười, Bạch Tiểu Thuần cho người ta cảm giác không có gì không ổn. Tống Quân Uyển ở bên cạnh phụ tá và quan sát Bạch Tiểu Thuần. Phức tạp chốc mắt đã biến mất. Thần thái đã khôi phục bình thường. Nhưng từ đầu đến cuối Bạch Tiểu Thuần không có nhìn thấy Huyết Mai xuất hiện. Thậm chí mà ngay cả Vô Cực Tử Lão Tổ cũng không tới. Cho đến khi yến hội kết thúc, sau khi mọi người rời đi, Bạch Tiểu Thuần ngồi một mình trong huyết tử điện nhìn về phương xa. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được quyền lợi có tư vị thế nào. Cả Trung Phong, sinh tử của tất cả mọi người đều bằng vào ý niệm của ta. Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào. Hắn nhìn hoàng hôn đang xuống núi. Bây giờ cả Trung Phong đang cộng minh với thân thể của hắn. Đây là năng lực đặc thù của huyết tử mới có. Mà Bạch Tiểu Thuần không chỉ tổng minh với Trung Phong. Thậm chí nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức thay thế huyết tử các ngọn núi khác. Thay thế tất cả. Đỗ Lăng Phỉ không muốn gặp lại ta, có thể vấn đề của ta đã có đáp án. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Nội tâm thì thào. Hắn có thể đăng cơ trở thành huyết tử cũng đã nói lên trong Huyết Khê Tông đến nay vẫn không có người nào nhận ra thân phận chân chính của hắn. Điểm này đã nói rõ tất cả, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rất thoải mái. Mỗi người lựa chọn khác nhau, có lẽ ngươi có lựa chọn của mình. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc một lát, nội tâm của hắn chính thức buông lòng tất cả. Nhưng mà nơi này là Huyết Khê Tông. Bạch Tiểu Thuần đã không muốn ở lâu. Cho dù nguyên nhân là người khác hay vì chiến tranh sắp tới đều không cho phép hắn tiếp tục lưu lại y. Cũng là thời điểm nên rời đi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ cúi đầu nhìn qua đồng phủ đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Thân là huyết tử, Bạch Tiểu Thuần có quá nhiều biện pháp có thể mở trận pháp đồng phủ của Tống Quân Uyển. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần không dễ dàng tùy ý đi qua như vậy. Hôm nay hắn dùng quyền lợi của huyết tử sáng tạo nhiệm vụ cho Tống Quân Uyển. An bài Tống Quân Uyển đi bí cảnh truyền thừa trong Huyết Khê Tông. Ở trong đó có cảm ngộ kết đan của các đời huyết tử. Mà Tống Quân Uyển đã là trúc cơ đại viên mãn sắp kết đan. Nàng cũng đạt được thu hoạch rất lớn khi đi vào bí cảnh truyền thừa này. Chương 459 Khuê phòng trộm bảo 2. đây là bí cảnh chỉ có huyết tử mới được phép đi vào. Cho dù là lão tổ cũng không thể cho phép có người đi vào bên trong. Trừ phi huyết tử đương đại tự động tặng quyền lợi này cho người khác. Tống Quân Uyển nghe được lời này thì ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần đủ hóa tan tất cả mọi thứ. Ánh mắt này làm Bạch Tiểu Thuần không chịu nổi. Thầm hô yêu nghiệt. Thật vất vả mới tiến Tống Quân Uyển rời đi. Cùng một ngày động phủ Tống Quân Uyển bị mở ra. Mà đồng tử của nàng lại có việc đi ra ngoài. Động phủ Tống Quân Uyển hiếm khi không có người thủ hộ. Việc này cũng không có gì. Dù sao trong huyết Tây Tông không có người to gan như vậy. Đi xông vào động phủ đại trưởng lão. Huống hồ cũng không có ý nghĩa gì. Sau khi an bài tất cả. Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh đi ra khỏi huyết tử điện. Hắn đi lên trung phong. Ngoài trời đã là hoàng hôn. Chân trời biến thành màu da cam. Gió nhẹ thổi qua nhưng không có người nào khác. Chỉ có một mình Bạch Tiểu Thuần yên lặng đứng bên ngoài động phủ của Tống Quân Uyển. Đi qua huyết hồ. Đứng trước cổng chính của động phủ. Hắn vung tay phải lên khống chế trận pháp trong trung phong. Vào lúc này động phủ trước mặt tự động mở ra. Lúc cửa lớn mở ra. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Hắn cảm thấy tâm thần của mình đang hồi hộp. Thời gian hắn đến huyết Tây Tông không ngắn. Từ một kẻ không có tiếng tăm gì biến thành kẻ có danh tiếng như mặt trời giữa trưa. Tất cả chính là vì vật phẩm vĩnh hằng bất diệt. Trước mắt vật đó đã ở trong tầm tay của hắn. Vật phẩm vĩnh hằng bất diệt là cái gì? Bạch Tiểu Thuần thở sâu. Đi vào trong động phủ Tống Quân Uyển. Hắn rất quen thuộc nơi này. Hôm nay chậm rãi đi vào trong khuê phòng Tống Quân Uyển. Nhìn thấy khuê phòng động phủ treo nhiều quần áo của nữ nhân. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng. Hắn cảm giác mình hiện tại chẳng khác gì sắc lang. Ở trong khuê phòng này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần không yên ổn. Hắn nâng tay phải lên bấm niệm pháp quyết rồi điểm vào mặt đất. Một đạo huyết khí hóa kiếm xuất hiện rồi đào đất lên. Không ngừng đào ra một cái hố to rộng mấy trượng. Kiếm khí của Bạch Tiểu Thuần đụng chạm vào một vật bằng kim loại. Dùng hắn kiếm khí chém mạnh cũng không hư hao chút nào. Ngược lại khi kiếm khí va chạm còn tan vỡ. Nếu không tận mắt nhìn thấy, chỉ dùng linh thức cũng không thể phát hiện ra vật này. Bạch Tiểu Thuần kêu một tiếng. Hắn bước vào trong hố to. Đi vào đáy hố. Nơi đó có một miếng sắt nâu đen. Miếng sắt thật lớn bao trùm cả đáy hố. Chính là chỗ này. Tay phải Bạch Tiểu Thuần chạm vào thì phát hơ. Nơ. Nó rét lạnh thấu xương. Những hàn khí này giống như cây châm đâm vào cơ thể. Bạch Tiểu Thuần dùng nhiều loại phương pháp hóa giải đều không hiệu quả. Nhưng khi vận chuyển bất tử trường sinh công mới có thể xóa hẳn đi. Tại vị trí của miếng sắt, Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết sau đó điểm ra một chỉ. Huyết khí hóa kiếm không ngừng mở rộng phạm vi của cái hố. Sau khi đào ra chung quanh miếng sắt này, phạm vi của miếng sắt rất lớn. Trên miếng sắt này có phù văn. Phù văn này khắc vào miếng sắt với hình thù phức tạp. Bạch Tiểu Thuần nhìn không ra hàm nghĩa của nó. Nhưng có thể nhìn thấy trung tâm phù văn có vết lõm. Hình như có thể đặt một viên thuốc. Hắn không có lập tức xuất ra viên đan dược luyện chế ở Linh Tê Tông. Bạch Tiểu Thuần đứng nửa ngày quan sát phù văn trên miếng sắt. Qua một lúc lâu Bạch Tiểu Thuần lại thở sâu. Trung phong này trên thực tế là ngón giữa tay phải của huyết tổ. Như vậy miếng sắt này chính là một chiếc nhẫn thật lớn. Như vậy chiếc nhẫn đang đeo trên tay phải huyết tổ. Bạch Tiểu Thuần nhớ lại lúc mình ở trong cơ thể huyết tổ và đạt được truyền thừa. Lúc đó hắn như hóa thân thành huyết tổ. Cẩn thận nhớ lại thì hắn ầm ầm xác định dường như ngón giữa trên tay phải huyết tổ có một chiếc nhẫn. Pháp khí chứ vật có rất nhiều loại, chiếc nhẫn kia chẳng lẽ là pháp bảo chứ vật? Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát. Tay phải vỗ túi chứ vật xuất ra viên thuốc đó. Hắn cẩn thận đặt vào vết lõm trên phù văn. Trong nháy mắt viên đan dược được đặt vào đã lập tức hóa tan. Khi hóa tan thì phù văn lập lòe tỏa ra hào quang chói mắt. Cũng may đây là trong động phủ cho nên không bị người nào khác phát hơn. Nơ. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. lui về phía sau vài bước. Hắn nhìn chằm chằm vào phù văn, chờ đợi tia sáng này chậm rãi biến mất. Có âm thanh ghen ghét vang lên. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy dường như là phong ấn nào đó đã bị cởi bỏ. Vào lúc này xuất hiện một cổng ánh sáng. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn nhìn cổng ánh sáng một lát, cắn răng nói: đã tới bước này thì ta không thể dừng lại nữa, ta thật sự muốn xem vật phẩm vĩnh hằng bất diệt là cái gì. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn tiến lên một bước đi vào trong cổng ánh sáng trước mặt. Lúc xuất hiện hắn đứng trong một không gian mơ hồ, chung quanh tối tăm, cũng không biết sống bao nhiêu trượng. Đưa mắt nhìn chung quanh lại không có vật gì. Ở chính giữa có một cái mai rùa lớn chừng bàn tay. Trên mai rùa này còn có một phiến lá cây màu vàng. Trừ này những thứ này đã không còn thứ gì khác. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó cầm lấy phiến lá vàng, nhìn kỹ thì trừ màu sắc nó cũng không có gì khác các lá cây khác. Về phần cái mai rùa càng tĩnh mịch. Mặc dù tràn ngập cảm giác tuế nguyệt tang thương, nhưng không cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác nó là vật vĩnh hằng bất diệt. Vật vĩnh hằng bất diệt là cái gì? Bạch Tiểu Thuần phát điên. Hắn không cam lòng tìm kiếm chung quanh. Hắn tìm suốt nửa ngày vẫn không tìm được cái gì trừ mai rùa và lá vàng. Thậm chí hắn còn cắn lá vàng một cái. Hàm răng của hắn suýt rơi ra cũng không thể cắn được lá vàng này. Hiển nhiên vật này không phải để ăn. Bạch Tiểu Thuần càng phát điên. Hai mắt đỏ rực. Hắn cảm giác mình bị đùa nghịch. Hắn lập tức xách hồn của Dạ Táng ra. Đáng chết, đây là bí mật vĩnh hằng bất diệt hay sao? Ở đây trừ một phiến lá và cái mai rùa thì không còn lại cái gì cả. Bạch Tiểu Thuần tức giận nói. Hồn của Dạ Táng ngây ngốc ngốc, hắn nhìn chung quanh như người nằm mộng. Không thể à, tông môn thần bí kia thật sự nói cho ta biết là nơi này. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác mình bị đùa giỡn. Hiện tại hắn biết rõ mình trải qua muôn vàn khó khăn, không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tới nơi này lại không có thu hoạch quá nhiều. Hắn ủy khuất giống như cha mẹ chết. Hắn lại tìm chung quanh thật lâu. Rốt cuộc Bạch Tiểu Thuần tuyệt vọng. Hắn ngơ ngác nhìn mai rùa. Mặc dù hắn rất thích con rùa đen, nhưng cái mai rùa này quá nhỏ, còn nhỏ hơn Quy Văn Hoa quá nhiều. Chẳng lẽ nói vật vĩnh hằng bất diệt chính là cái mai rùa sao? Nhưng ta cần cái mai rùa làm cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần sắp khóc. Hắn không ngừng thở dài thở ngắn. Lúc này cầm theo lá vàng và mai rùa đi vào trong cổng ánh sáng. Hắn nhìn cái hố to mình đào trong đồng phủ. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần buồn khổ lấp đất lại. Cho đến khi khôi phục bộ dáng đồng phủ như bình thường thì mới quay trở về. Chương 460. Ngoài ý muốn, sau khi ra khỏi động phủ thì hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn cảm thấy cả thế giới đang đùa giỡn mình. Ta tân tân khổ khổ a, ta mạo hiểm cửu tử nhất sinh, ta. Bạch Tiểu Thuần bi phẫn. Hắn trở lại huyết tử điện và cầm mai rùa cùng lá cây ra quan sát. Hắn nghiên cứu cũng phát hiện một ít thu hoạch. Hắn phát hiện không thể xé sách lá cây màu vàng kia. Nó vô cùng cứng cỏi. Trừ chuyện này ra không còn gì khác biệt. Thậm chí hắn cảm thấy trên phiến lá này có ẩn dấu công pháp nhưng không biết cách mở ra. Cho dù dùng thông thiên pháp nhãn cũng không thể nhìn thấy chữ ẩn dấu. Về phần cái mai rùa kia chính là tử vật. Đã trải qua bao nhiêu năm như thế. Cho dù nó là con rùa đen sống lâu thì tới tận bây giờ cũng biến thành xác khô. Trong đêm này Bạch Tiểu Thuần không ngủ được. Sáng sớm ngày thứ hai ánh mắt hắn hồng hồng. Rốt cuộc buông tha nghiên cứu. Hắn thở dài đầy bi ai. Hồn Dạ Táng không dám lên tiếng. Hắn sợ Bạch Tiểu Thuần tức giận mà ra tay giết mình. Hắn cũng ủy khuất nhưng cũng không phải do hắn nói sai. Bạch Tiểu Thuần trong cơn tuyệt vọng đã không muốn tiếp tục lưu lại trong huyết phê tung. Hắn liên tục thở dài. Đang cân nhắc tìm lý do rời khỏi huyết phê tung quay về linh phê tung. Bỗng nhiên ở ba ngọn núi xa xa có ba đạo hào quang bay tới. Ba đạo hào quang này chính là huyết tử của ba ngọn núi khác. Sắc mặt ba người bình thản. Sau khi tới gần thì hàn huyên một phen. Bạch Tiểu ngạc nhiên không hiểu vì cái gì mà ba người này tới tìm hắn. Huyết tử Tiểu Trạch Phong có phần không kiên nhẫn, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền lên tiếng. Dạ táng, ba người chúng ta nhận được mật báo. Linh Phê Tông Thiên Đạo Trúc Cơ Bạch Tiểu Thuần những năm qua không có bế quan trong Linh Phê Tông. Mấy năm trước hắn ra ngoài rèn luyện, tư tư thực thực tiến vào trong phạm vi Huyết Phê Tông chúng ta. Tin tức này khó lòng phân biệt. Tuy chỉ cần có một tia khả năng thì đây cũng là cơ hội tốt giúp chúng ta chém giết Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe xong những lời này thì nội tâm chấn động nhưng sắc mặt không biến hóa. Chúng ta thân là huyết tử, năm đó ở trước mặt lão tổ lập quân lệnh chẳng thì phải chém giết Bạch Tiểu Thuần, diệt hạt giống thiên đạo trúc cơ của Linh Phê Tông. Chuyện tu hành chính là phải chém giết thiên kiêu, diệt sinh cơ và đoạt số mệnh của hắn, thành tựu đại đạo của bản thân chúng ta. Đây chính là ước hẹn của huyết tử. Hôm nay ngươi cũng là huyết tử, chúng ta phải cùng tiến cùng lui. Quân lệnh chẳng có tên ba người chúng ta, đương nhiên cũng phải có cả tên ngươi. Huyết tử Tiểu Trạch Phong nhìn Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nói ra. Huyết tử Thi Phong và huyết tử Vô Danh Phong đều gật đầu. Bọn họ đều nhìn thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Bộ dáng nếu ngươi không ký tên thì chúng ta không đi. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền run sợ. Hắn xem như nhìn ra những người này năm đó lập nhiều quân lệnh chẳng nhưng không có hoàn thành. Hôm nay muốn lôi kéo mình tiến lên thuyền hải tặc. Hắn cố tình cự tuyệt nhưng ba tên huyết tử này nếu không đạt được mục đích thì không bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần chần chờ thì huyết tử Thi Phong lấy một ngọc giản trong túi trữ vật ra ngoài. Đây chính là quân lệnh chẳng chúng ta lập với lão tổ. Ta cố ý mang từ chỗ lão tổ tới đây cho ngươi lưu ấm ký vào. Làm đi. Nói xong hắn đưa ngọc giản cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Hắn không ngờ đối phương đã chuẩn bị tới mức này. Đáy lòng thầm mắng bọn họ vô sỉ. Cảm thấy những người này quá đáng hận. Đây không phải bảo mình lập quân lệnh chẳng tự giết mình hay sao? Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Thuần đã cảm thấy đặc biệt không được tự nhiên. Nhất là sau khi nhìn thấy trong ngọc giản thề diệt Bạch Tiểu Thuần còn có rất nhiều ban thưởng. Còn trừng phạt sau khi thất bại chính là phải cấm túc trong địa liệt Huyết Tê Tông một năm. Cấm địa liệt này Bạch Tiểu Thuần đã nghe nói qua. Bên trong có phong hỏa cường đại. Tu hành ở bên trong phải thừa nhận nổi khổ bị xé xác. Người bình thường không chịu nổi. Hắn nhìn đến đây nội tâm kinh hoàng. Cảm giác thân phận Bạch Tiểu Thuần của mình đâu có đắc tội với ba huyết tử đâu. Ba người này làm gì không bỏ qua cho mình chứ. Thà rằng thừa nhận trừng phạt như thế cũng phải giết mình. Ánh mắt ba người từ từ biến thành ác liệt. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Hắn cầm ngọc giản lên và lưu ấm ký lên đó. Đáy lòng cười lạnh. Suy nghĩ của ba người các ngươi đừng hòng thành công. Đã kéo ta lên thuyền hải tặc thì các ngươi cứ chờ đó. Ba người thấy Bạch Tiểu Thuần cũng ký quân lệnh chẳng, lập tức cười rất tươi. Đáy lòng cũng thở ra một hơi. Ba người bọn họ cũng rất đau đầu. Năm đó vì làm gương cho người khác cho nên cũng nóng đầu ký quân lệnh chẳng. Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ huyết tử Trung Phong xuất hiện. Bọn họ cùng thương lượng với nhau một phen. Suy nghĩ nên giải quyết chuyện này. Cho dù thế nào thì bốn huyết tử phải cùng tiến cùng lui. Kéo thêm một người vào cũng tốt. Tuy giả táng ta tấn chức huyết tử chưa được bao lâu, nhưng việc này ta sẽ không từ chối. Nếu đã nhận được tin tức Bạch Tiểu Thuần hư hư thực thực xuất hiện trong phạm vi Huyết Phê Tông chúng ta, như vậy ta cũng nên ra ngoài tìm kiếm. Nếu có thu hoạch lập tức báo tin cho các ngươi. Chúng ta đồng loạt ra tay diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nói rất chính nghĩa, hắn nhanh chóng quay người ra ngoài. Ba người nghe xong càng vui mừng. Sau khi nhìn nhau đều tỏ vẻ muốn ra khỏi tông môn, đi khắp phạm vi Huyết Phê Tông tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Ước định nếu có thu hoạch sẽ báo tin cho nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn ba người rời đi thì cười lạnh quay người thu thập hành lý rời khỏi Huyết Phê Tông. Trước khi đi hắn ra bên ngoài sơn môn Huyết Phê Tông, quay đầu nhìn Huyết Phê Tông. Ánh mắt của hắn đầy cảm khái và phức tạp. Đối với Huyết Phê Tông, Bạch Tiểu Thuần cũng không rõ nội tâm của mình có cảm thụ như thế nào. Nếu không khai chiến thì chắc chắn rất tốt. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, cuối cùng hắn nhìn về phía Tổ Phong, ánh mắt của hắn dường như nhìn thấy đồng phủ của Đỗ Huyết Mai. Lựa chọn trong tay ngươi. Bạch Tiểu Thuần than nhẹ, hắn quay người hóa thành hào quang bay đi. Bay ra không bao xa, đột nhiên nội tâm Bạch Tiểu Thuần có phần không nỡ Huyết Phê Tông. Từng cảnh tượng trong Huyết Phê Tông xuất hiện trong nội tâm của hắn. Hắn không nén được quay đầu nhìn Huyết Phê Tông. Có lẽ cả đời này đều không còn cơ hội quay trở lại. Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung nhìn lại, nhìn Huyết Phê Tông xa xa. Đột nhiên ánh mắt của hắn bơ E nơ hóa. Hắn nhìn thấy trên vô danh phong của Huyết Phê Tông vào lúc này có một cột trụ xương mù màu đen xuất hiện. Trụ xương mù màu đen phóng lên trời. Đó là vô số ma đầu tạo thành. Vào lúc này đám ma đầu bạo loạn. Đám ma đầu này gào thét kinh thiên động địa truyền ra xa. Đả đảo Huyết Phê Tông, chúng ta muốn xoay người làm chủ nhân.